Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 368, nhà giam dưới lòng đất, góc truyện audio.com. Đống trang bị đặc thù trên người Nhiếp Môn có thể lấy ra làm triển lãm được rồi, những trang bị này không cần đeo mãi trên người, bình thường có thể đặt trong ba lô, khi nào cần lôi ra thay cũng được, dù sao ba lô hắn cũng rất rộng. Tổng cộng hắn nhặt được 5 viên quang hoa bảo thạch, thứ này có thể dùng để chế tạo vật phẩm đặc thù tăng thêm hiệu quả của chúng. Một số vật phẩm đặc thù trên người Nhiếp Môn cũng cần được tăng cấp rồi, thế nhưng cũng cần phải về tìm được bảo thạch công tượng thích hợp mới làm được. Sau khi lặng lẽ khoáng sạch đồ trong dương, Nhiếp Môn rón rén luồn ra ngoài, đi ra xa. Trạng thái biến thân của Chu Nho chi giới còn duy trì hơn một canh giờ, hắn còn rất nhiều thời gian. Hắn nép sát vào vách tường, nhích dần tới gần vương tọa. Càng ngày hắn càng đến gần phía sau vương tọa, bất chợt thị huyết đạo tặc tiến tới bên cạnh, hắn lập tức dừng bước lui vào trong góc không dám ho he. Thị huyết đạo tặc xăm soi bốn phía, không thấy có gì, liền bấm nút biến. Nhiếp Môn tranh thủ lúc thị huyết đạo tặc quay lưng, hắn bước vội, vòng ra sau vương tọa. Phía sau có một cái hố, một cái cầu thang xoáy tròn xuống dưới lòng đất. Hắn đi xuống dưới, một luồng khí lạnh kèm theo mùi máu tanh phả vào mặt hắn. Trước mắt hắn là nhà giam âm u và ẩm ướt. Hệ thống, người phát hiện nhà giam dưới lòng đất. Nhiếp Môn vào trong nhà giam, trên mặt đất là một đống hỗn độn, cỏ khô vương vãi khắp nơi, ở giữa là lối đi hẹp dài, dẫn thẳng vào sâu. Hai bên là từng lồng giam bằng sắt, trước cửa mỗi lồng giam đều có một con chó giữ màu đen được buộc bằng xích sắt. Tất cả đám chó giữ này đều là boss tinh anh level 70, có thể phóng linh hồn chi hỏa, cực khó đối phó. Trong lồng giam là bình dân hoặc quý tộc bị giam giữ, áo quần tất cả đều rách nát, nhưng nhìn qua cũng có thể nhận ra trước đây, những trang phục này đều hết sức cao quý. Nếu dựa theo phương pháp trước để giết từng con chó, mở cửa lồng giam thì ít nhất cũng phải mất hơn 10 tiếng, chậm thì có khi phải mấy ngày, ngoài ra còn phải chống chọi với cả linh hồn chi hòa của bọn chúng. Nhưng hiện tại Nhiếp Môn cũng không cần phiền như vậy. Nhiếp Môn tiềm hành đến góc lồng giam, thân thể hắn nép vào một bên, hóp cả bụng lại, xuyên qua khe hở để vào trong, hắn thấy một tên bình dân quần áo rách nát đang lo sợ đi vòng quanh. Nhiếp Môn ném một tấm thuấn gian truyền tống quyền trục xuống đất. Gã bình dân đang thở ngắn than dài thì chợt thấy một tấm thuấn gian truyền tống quyền trục trên đất, gã mừng như điên nhặt vội lên, nhìn bốn phía, không thấy gì cả, gã lập tức sử dụng. Bạch quang lóe lên, hắn biến mất. Nhiếp Môn lợi dụng thân thể thon gầy của mình để luồn, để lách xuyên qua lồng giam, vượt đàn chó giữ, phân phát lần lượt từng tấm thuấn gian truyền tống quyền trục. Lần lượt từng bình dân truyền tống ra ngoài. Nhiếp Môn nhìn qua, tiến độ nhiệm vụ, giải cứu con tin, 56/100, con số này tăng liên tục, động tác của Nhiếp Môn vô cùng nhanh nhẹn, cực kỳ cẩn thận vòng qua đám chó, bọn chúng không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Nhiếp Môn. Các cụ vẫn bảo là ngu như chó, chính vì thế bọn chúng không thể hình dung ra được tại sao người chơi trong lồng giam lại biến mất bất thường như thế. Nhiếp Môn lần lượt giải cứu con tin, đến khi Nhiếp Môn xuống đến tầng dưới cùng thì số con tin đã giải cứu đạt mức 99. Chỉ còn thiếu một người nữa, nhưng Nhiếp Môn lục soát khắp cả nhà giam, góc truyện audio.com, cũng không tìm được, hắn tìm tòi kỹ càng trong nhà giam, phát hiện một căn hầm ngầm ẩm ướt, có một cầu thang thông thẳng xuống dưới. Hắn đang muốn chui xuống dưới thì phát hiện thân thể bất ngờ bành trướng, trở lại trạng thái ban đầu. Chịu thôi, chỉ có thể leo tiếp xuống, trước mắt hắn là khung cảnh tối thui, lầy lội. Nhiếp Môn xuyên qua thông đạo hẹp dài, lao về phía xa. Không biết lối đi này dẫn tới đâu, Nhiếp Môn suy đoán có thể con tin cuối cùng ở nơi nào đó trong này. Còn về hồi ám chế tài sáo trang, chắc phải diệt sạch toàn bộ ám ảnh đạo tặc trong đại sảnh mới có thể tìm đủ 3 món còn lại, một mình hắn không thể diệt sạch được đám quái này. Nhiếp Môn nghĩ ngợi, có lẽ đoàn đội của đám thôi sán đao quang có thể xử được nhóm ám ảnh đạo tặc này. Nếu dựa theo phương pháp bình thường có lẽ còn khó khăn, chứ theo phương pháp Nhiếp Môn vừa nhớ ra, sử dụng mạn đằng thuật, băng tường thuật, quần công ma pháp, chỉ cần bảo vệ được cửa vào đại sảnh, sau đó sử dụng quần công ma pháp điên cuồng thì đám ám ảnh đạo tặc bên trong chỉ có thể khóc tiếng mán. Hiện tại, ở Ngưu Nhân Bộ là có 17 người học xong ma pháp cao cấp, chắc là đủ giết bọn ám ảnh đạo tặc. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có biện pháp giết thị huyết đạo tặc. Với trang bị khủng của đám thôi sán đao quang thì cũng không có vấn đề gì khi đối phó với quái level 70. Nhìn chung, một gã thuận chiến sĩ trang bị bình thường có thể đỡ được lĩnh chủ bằng cấp. Trang bị tốt hơn thì có thể đỡ được lĩnh chủ trên 10 level. Còn trang bị xịn thì có thể chống lại quái lĩnh chủ vượt trên 30 level. Chính vì vậy, một đội ngũ ưu tú thường săn boss vượt mình khoảng 10 level. Hơn nữa, mục sư của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều trang bị sơ cấp phục hoạt thuật, có 3 gã thánh kỵ sĩ học được bảo hộ có thể bảo vệ mục sư không thù hận thoát khỏi chiến trường, tránh tình trạng đoàn diệt. Tuy nhiên, làm thế cũng không tránh được việc tổn thất một ít kinh nghiệm. Nhiếp Ngôn chia sẻ tọa độ cho Quách Hoài, lúc này nhóm Thôi Sán Đao Quang đang xử một boss lĩnh chủ khác chưa qua ngay được. Level của người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc còn quá thấp. Nếu level của cả đám cao hơn, Nhiếp Ngôn có thể dẫn bọn hắn đi săn boss lĩnh chủ level 100. Nhiệm vụ truyền chức của ngươi thế nào? Quách Hoài hỏi, lúc hắn biết Nhiếp Ngôn tham gia nhiệm vụ truyền chức cấp cao thủ, hắn không thể không than thở, Nhiếp Ngôn quá to gan, rất nhiều người chơi còn không dám nhận nhiệm vụ cấp phổ thông, thông thường chỉ nhận nhiệm vụ cấp đơn giản. Còn thiếu bước cuối cùng, Nhiếp Ngôn nói, nhanh vãi, Quách Hoài bất ngờ, người chơi bình thường làm nhiệm vụ truyền chức không mất mấy ngày cũng hơi phí. Trên thực tế, nếu để người chơi khác làm nhiệm vụ truyền chức của Nhiếp Ngôn, không mất 10 ngày không được. Riêng việc tìm đường vào nhà giam dưới lòng đất đã không dễ, ít nhất phải vòng quanh Ni Lan đấu thú tràng vài ngày. Bình thường, chiến đao thị huyết sao rồi? Nhiếp Ngôn hỏi, nghe nói tập đoàn thế thì vừa bơm tiền cho chiến đao thị huyết, đồn đại là hơn 70 vạn vàng, chiến đao thị huyết bắt đầu phát tiền cho người chơi bị giết về thành. Bên kia đánh tiếng, kêu gọi chúng ta chịu thua, bọn họ sẽ bỏ qua coi như xong. Quách Hoài cười nói, chắc chắn tập đoàn thế thì có bơm tiền cho chiến đao thị huyết nhưng khẳng định không được 70 vạn vàng. Ta không tin bây giờ tập đoàn thế thì có thể bỏ ra 70 vạn. Bọn họ không chịu, góc chuyện audio.com, được là cái chắc, giờ ngươi lên diễn đàn đăng tin là, lệnh truy sát chiến đao thị huyết của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ tồn tại vĩnh viễn, đến khi công hội chiến đao thị huyết tan nát mới thôi. Nhiếp Ngôn nói, tài lực của chiến đao thị huyết đã khánh kiệt, phải tranh thủ đập tan. Nếu cứ để chiến đao thị huyết tồn tại, sẽ rất nguy hiểm. Thầm vãi, nếu chiến đao thị huyết thấy tin tức này, nhất định sẽ tuyệt vọng. Quách Hoài ngẫm nghĩ rồi nói, một khi đã đăng bài trên diễn đàn thì đám người chiến đao thị huyết sẽ rất hoang mang. Suy nghĩ lưu lại chiến đao thị huyết của bọn họ sẽ bị dao động, chắc là sẽ có rất nhiều người chơi của chiến đao thị huyết sẽ rút khỏi công hội. Phải cẩn thận chiến đao thị huyết chó cùng rứt dậu, chú ý hướng đi của bọn họ sát sao. Một khi bọn họ tới Tạp La Nhĩ Thành phải báo lại ngay, chúng ta phải chăm sóc bọn họ thật tốt. Nhiếp Ngôn cười, nếu tác chiến ở thành khác thực lực của chiến đao thị huyết sẽ giảm mạnh, ở Tạp La Nhĩ Thành thì Ngưu Nhân Bộ Lạc là bá chủ, nếu lúc đó Ngưu Nhân Bộ Lạc gặp phiền toái, hắn có thể kêu gọi tất cả hội chúng của Gia Lam Thánh Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc và năm phân hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc đè chết bọn họ. Hiểu, Quách Hoài gật đầu, hắn không hề lo lắng việc chiến đao thị huyết chạy đến Tạp La Nhĩ Thành. Nhiếp Ngôn bàn bạc với Quách Hoài một hồi, sau đó cắt liên lạc đi tiếp về phía trước. Quách Hoài copy nguyên văn lời nói của Nhiếp Ngôn, đăng lên diễn đàn. Lệnh truy sát chiến đao thị huyết của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ tồn tại vĩnh viễn, đến khi công hội chiến đao thị huyết tan nát mới thôi. Tin vừa đăng, tất cả người chơi run rẩy, những lời này khác gì đuổi tận giết tuyệt ngoan độc. Từ những lời này, tất cả đều thấy được sự mạnh mẽ của Ngưu Nhân Bộ Lạc chiến đao thị huyết chịu được sao. Ban đầu hội trưởng của chiến đao thị huyết cuồng đao từng sủa nhặng lên là. Thằng nào gỡ lệnh truy sát xuống trước thì là cháu nổi. Tình cảnh của chiến đao thị huyết cực kỳ khó khăn, chẳng lẽ muốn dây dưa mãi với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Mấy ngày gần đây, số hội chúng rời công hội tăng mạnh, trong 2 ngày đã có hơn 6.000 người ra đi, điều này làm lòng tin của người chơi chiến đao thị huyết vô cùng dao động. Cứ thế thì càng có nhiều người rời đi, thêm lời nói của Nhiếp Ngôn kích thích thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng. Nhiếp Ngôn vô cùng thản nhiên, giải quyết xong vấn đề tiền nong, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã không cần lo lắng chuyện lệnh truy sát, hắn có thể rảnh rang để đi làm nhiệm vụ, mấy ngày nữa lại xuống dưới lòng đất, khoản thu từ lần giao dịch thứ hai sẽ làm Ngưu Nhân Bộ Lạc rực rỡ hơn nữa. Hắn đi xuyên qua huyệt động âm u, phương xa dưới lòng đất có tiếng thở dốc nặng nề truyền tới kèm theo luồng khí nóng rực làm xung quanh bốc hơi nước trắng xóa. Luồng khí này phun tới da Nhiếp Ngôn, làn da lập tức cảm thấy như bị bỏng, cũng may trong tay hắn có dòng hỏa chi tâm, không sợ lửa đốt. Cách chương.